Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2109, chương 65. Trên sân bóng ma pháp, Ban Thiên Vương, Sawamura Aizun có thể đánh ra cực kỳ tinh diệu ban. Này ở Seido Cao Trung trong đội bóng đã là công khai bí mật, hắn vừa gia nhập đội bóng thời điểm. Bởi vì đội bóng cần thường thường đem này ép đáy hòm nhi tuyệt kỹ cho lấy ra, chỉ là đến lúc sau theo Seido Cao Trung. Bóng chày đội các tuyển thủ càng ngày càng mạnh thế. Đội bóng của bọn họ thực lực tổng hợp cũng càng ngày càng kiên cường hơn nữa. Sawamura Aizun bản thân đánh bóng cũng đã tiến hóa đến quỷ thần khó lường trình độ, vì lẽ đó hắn ban dần dần cũng sẽ không dùng Ban Thiên Vương tên gọi. Chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết, cũng chỉ có Sawamura Aizun đáng tin. Nhi fan bóng cùng Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm mới sẽ tình cờ hoài niệm cái kia uyển như thần tích bình thường. Kỳ diệu ban ở sân bóng chày lên, tinh thông ban tuyển thủ tùy ý có thể thấy được, đếm không xuể, thậm chí ở hào môn trong đội ngũ. Nếu như một cái nào đó cái tuyển thủ ban kỹ xảo không qua ải, hắn cũng không có cách nào trở thành đội bóng chủ lực, có thể dù cho là dưới tình huống như vậy. Đại ma vương Sawamura Aizun ban cũng vẫn như cũ là không giống nhau. Hắn ban thật giống như tinh diệu ảo thuật, thường thường có thể làm cho người ta không giống nhau hưởng thụ. Hắn ban thật giống như phía trên thế giới này tối xuất quỷ nhập thần thích khách, thường thường ở ngươi tối dự không nghĩ tới địa phương mạnh mẽ cho đối thủ đến lên một đòn. Nói như vậy, quan sát Butter ban hưởng thụ là không có cách nào cùng bình thường đánh bóng đánh đồng với nhau. Dù sao ban làm cho người ta cảm giác thật giống là ở hết sức trốn tránh cùng Butter chính diện quyết đấu như thế. Sawamura Aizun ban nhưng không giống nhau, quen thuộc bằng hữu của hắn không không chờ mong hắn ban tốt lắm như trải qua tính toán như thế vừa đúng. Đó là một loại khác hưởng thụ. Trên khán đài Sawamura Aizun ba cái fan đoàn thể, bao quát trên thính phòng một ít quen thuộc Sawamura Aizun fan bóng cùng với Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ bọn họ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, rất muốn nhìn một chút. Lần này Sawamura Aizun sẽ chơi đùa ra cái gì yêu thiêu thân, này cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, trước chỉ cần là Sawamura Aizun lên sân, luôn có thể cho mọi người mang đến rất nhiều không giống nhau kinh hỉ. Lần này không làm được cũng giống như vậy, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Nguyên bản bày ra ban tư thái Sawamura đột nhiên đem chày thu lại rồi, thời khắc này trái tim tất cả mọi người đều đi theo nâng lên. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai? Đại ma vương cũng không có vào lúc này bày ra ban ý nguyện. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần muốn đem cầu đánh ra đi, vì lẽ đó dùng 100% hit đem chày thu hồi đi lại đánh ra đi. Sawamura Aizun đánh bóng tỷ lệ thành công đồng dạng làm người giận sôi ăn ngay. Nói thật, hắn ở vào thời điểm này dùng ra như vậy kỹ xảo đánh đấm, thật giống cũng không gì đáng trách. Ở khán giả ánh mắt mong chờ bên trong, Sawamura Aizun đàng hoàng đem chày thu lại rồi, nhưng không có đánh ra đi mà là trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt hắn bay qua, tiến vào cát trơ găng tay. Đúng, bóng tốt. Sawamura Aizun một chai lạc hậu này một phen biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không ứng phó kịp, liền ngay cả làm vì là đối thủ Kanashi Agricultural Cao Trung đều là vô cùng ngạc nhiên dáng dấp. Tại sao Sawamura Aizun trước rõ ràng đã bày ra muốn ban tư thái, tại sao không có ra tay đây? Ném quá tốt rồi, liền Sawamura đều áp chế lại, liền như vậy thừa thế xông lên. Kanashi Agricultural Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm, tuy rằng không rõ vì sao nhưng có một chút bọn họ vẫn là rất rõ ràng ở vừa trong quyết đấu. thật giống là nhà hắn Yoshida chiếm thượng phong, chỉ cần biết rằng điểm này liền được rồi. Cái khác đều không quá quan trọng, tiểu đồng bọn nhi nhóm kích động không thôi. Một tái cao giọng hô, cho trên gò picture Yoshida cố lên tiếp sức nói, thật chính bọn hắn cảm giác đều rất mộng ảo, tuy nói. Bọn họ trước liền vẫn biết Yoshida thực lực không phải chuyện nhỏ. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Yoshida thực lực dĩ nhiên có thể áp chế đại ma vương Sawamura. Quá khó mà tin nổi. Vậy cũng là toàn quốc thứ nhất tuyển thủ. Đại ma vương Sawamura có thể với hắn chính diện bài cổ tay tuyển thủ. Tìm khắp cả toàn quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ nói nhà bọn họ Yoshida hiện tại đã có thực lực như vậy sao? Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong ba cái năm nhất tuyển thủ cảm giác rất lật đổ, trước bọn họ vẫn cho là đại ma vương Sawamura Eijun là không gì không làm được, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ma vương bước tiến, thế nhưng bây giờ nhìn lên thật giống là bọn họ quá mức lạc quan, phía trên thế giới này xưa nay đều không thiếu thốn quái vật tồn tại, có thể vẫn đúng là thì có thể tạm thời áp chế đại ma vương Sawamura Eijun, người thật giống như trước mắt Yoshida tên kia ném bóng như vậy sắc bén sao? Vương Tỳ lẩm bẩm nói rằng từ trên màn ảnh lớn có thể nhìn thấy Yoshida tốc độ bóng 152 km. Toàn quốc có thể ném ra cái này tỷ số picture sẽ không vượt qua 5 cái như vậy, cầu có cỡ nào sắc bén. Không cần nói cũng biết, có thể Vương Tỳ cảm giác như vậy tốc độ bóng hay là thật sự có thể gây khó khăn những người khác. Nhưng muốn làm khó Sawamura Eijun e sợ còn không quá hiện thực, vậy cũng là Sawamura Eijun học trưởng có thể đối phó Furuya Satoru cùng Hongo Masamune. Sẽ đối phó không được trước mắt Yoshida sao? Đừng đùa, đơn thuần như vậy, tốc độ bóng là không thể làm khó Sawamura, hắn không có vung chày. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác, chẳng lẽ cái kia picture ngoại trừ sắc bén cực kỳ tốc độ bóng. Ở ngoài, còn có cái khác cái gì đặc chất sao? Vương Tỳ để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng nhưng tí xíu để đều không có, hắn còn thật không biết. Đối phương có phải là có cái khác ẩn giấu đi thực lực, liền thế cuộc trước mắt đến xem. Đối với bọn họ không thể nghi ngờ là rất bất lợi, học trưởng hắn. Không có vấn đề chứ? Mura nhỏ giọng nói lầm bầm, trong mắt hắn đã mơ hồ mang tới lo lắng vẻ mặt, đừng có đoán mò. Cái tiểu tử thúi kia không có ra tay cũng không phải là bởi vì hắn không thể ra tay, mà là muốn quan sát đối thủ quỹ tích bóng. Kuramochi tức giận trắng những này tiểu các học đệ một chút, những người này cũng thật là lo chuyện bao đồng, dĩ nhiên lo lắng lên Sawamura Eijun đến rồi, thực sự là buồn cười. Thật sự coi đại ma vương cái ngoại hiệu này là đùa giỡn mà nhân gia đưa cho hắn, chỉ cần là ở trên sân bóng liền cũng lại không có bất kỳ người nào so với tên kia càng tin cậy, đây mới là đại ma vương nguyên. Do Sawamura Eijun hiện tại sở dĩ không ra tay, chủ yếu là nhân vì chính mình cùng Kominato Haruichi tất cả đều tài đến trước mắt cái này picture. Trên người hắn muốn gần đây quan sát một chút, trước mắt cái này picture ném bóng trên batter box, Sawamura Eijun trong mắt lóe ra mấy phần hiểu rõ. Chẳng trách Kuramochi cùng Haruichi sẽ liên tiếp bị té nhào trước mắt thực lực của người này. Quả thật có chút nhi khủng bố, hắn ném mỗi một cầu đều đem mình toàn bộ sinh mệnh truyền vào trong đó, đây là cực kỳ tiêu hao thân thể mình tiềm năng. Phương thức đối với thân thể tổn hại rất lớn, dù cho Sawamura Eijun then chốt trời sinh mềm mại, hắn đều xưa nay không dám làm như thế, đây là ở tiêu hao tương lai mình tiềm lực, đương nhiên trả giá lớn như vậy đánh đổi. Thu hoạch tất nhiên cũng tiểu không được, Yoshida hay dùng phương thức này thu được không giống người thường thực lực, hắn nắm giữ toàn quốc đứng đầu nhất tốc độ bóng. Còn có không sai khống chế bóng, then chốt là hắn mỗi một cầu bên trong còn có cực cường sức lực, chỉ là những này liền đầy đủ nuôi thành một cái toàn quốc đứng đầu nhất picture mà Yoshida mạnh mẽ. Còn không chỉ là như vậy mà thôi, trước Sawamura Eizun đang nghỉ ngơi khu bên trong cũng không có nhàn rỗi, Yoshida ném mỗi một cầu hắn đều có quan sát, hắn ít nhất còn có thể hai loại đặc biệt sắc bén breaking ball. Một chủng loại tự với splitter bóng chày sẽ lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống tốc độ bóng nhưng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Còn có một loại chính là hắn bóng thẳng diễn biến ra loại kia lên phiêu cầu, chỉ cần dùng tốt. Cái kia đồng dạng là phi thường sắc bén một loại vũ khí, trước đây chỉ là nghe qua tên của người này. Hào, biết hắn gây ra không nhỏ động tĩnh thế nhưng là không thể giao thủ, khả năng ông trời đều nhìn không được, cố ý cho Sawamura Eizun sắp xếp như vậy một cơ hội để hắn có thể đường đường chính chính. Cùng trước mắt Yoshida khỏe mạnh đánh giao thiệp với buông tha thứ nhất cầu sau khi Sawamura trầm hạ thân tử, lần thứ hai bày ra ban tư thái, hắn xem ra không vội không nóng này thật giống trước buông tha cái kia một cầu là chuyện đương nhiên. Cả người xem ra hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, trên gò picture Yoshida. Trong lòng cũng không hề chắc có câu nói đến được. Thừa thế xông lên, hai mà suy, ba mà kiệt, trước biết Sawamura Eizun muốn dùng ban thời điểm. Yoshida cả người khi thế là rất dũng mãnh, hắn chuẩn bị dùng trong tay mình ném bóng. Cùng Sawamura Eizun khỏe mạnh tranh tài một phen ở vừa cái kia một cầu bên trong. Hắn đem mình hết thảy tinh khí thần toàn đều đã vận dụng, coi như Sawamura Eizun thật sự đụng tới cầu. Hắn cũng tuyệt đối chắc chắn không cho Sawamura Eizun dễ chịu muốn đem hắn cầu ban đi ra ngoài. Không phải là như vậy dễ dàng, nhưng hiện tại Sawamura Eizun buông tha thứ nhất cầu. Lại lần nữa bày ra ban tư thái, Yoshida liền có chút không tìm được manh mối, hắn thực sự không hiểu nổi Sawamura Eizun đến tột cùng muốn làm gì, tại sao muốn đưa một cái bóng tốt mấy cho hắn này, không hợp lý à. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhiều loại suy đoán, Yoshida lắc đầu một cái, đem những suy đoán này đều vứt qua một bên, hắn không thể mê man. Vào lúc này nếu như hắn mê man là sẽ ảnh hưởng chính hắn ném bóng tiết tấu đối thủ, nhưng là Sawamura Eizun hắn ném bóng tiết tấu. Một khi chịu ảnh hưởng, không làm được đối phương liền muốn đánh ra Homerun, đừng tưởng rằng Sawamura Eizun bày ra ban thì sẽ không bình thường đánh bóng, trước hắn cũng không phải là không có như thế trải qua. Hít một hơi thật sâu, Yoshida ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó vững vàng cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra tốc. Độ bóng vẫn như cũ rất nhanh, góc độ cũng rất xảo quyệt, nói thật. Cái này cũng là chất lượng rất cao một cầu, chỉ là cùng vừa cái kia truyền vào Yoshida toàn bộ tinh. Lực thứ nhất cầu so ra, này một cầu khó tránh khỏi còn có mấy phần không rất hoàn mỹ, ít nhiều gì vẫn là sẽ lộ ra một điểm mềm nhũn. Trên batter box bày ra ban Sawamura Eizun, nhìn bay tới này viên màu trắng tiểu cầu, biểu hiện 10 phân bình tĩnh thong dong, hắn kiên trì chờ này một cầu tiến vào bên tay chính mình, sau đó trong tay hắn chày thật giống đãng bàn đu dây như thế cho tiến lên nghênh tiếp. Binh bóng chày bản thân liền mang theo cực cường sức mạnh, hơn nữa Sawamura Eizun nhẹ nhàng rung động đàn hồi đi ra ngoài bóng chày, toàn bộ cao cao bay lên, bay cao. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Kanahi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất kích động, hết thảy cầu bên trong tốt nhất tiếp chính là bay cao cầu, hiện ở tại bọn hắn chỉ phải ở chỗ này ngăn cản này một cầu là có thể thành công ngăn cản Seido cao trung bóng chày đội tiến công quá tuyệt. Kanashi Agricantoro cao trung các bạn nhỏ liền cảm giác mình trong cơ thể đầy rẫy một dòng nước ấm, bóng chày trực tiếp bay về phía gôn ba. Chốt gôn ba, trên gò picture Yoshida vội vã bắt chuyện tiểu đồng bọn ngăn cản Kanashi Agricantoro cao trung. Bóng chày đội chốt gôn ba nhảy lên thật cao chuẩn bị tiếp được này một cầu, nhưng là mắt thấy tốc độ rất chậm cái kia một cầu ở phi hành hơn 30 mét sau đó. Không chút nào muốn dừng lại ý tứ, nó trực tiếp lướt qua chốt gôn ba đỉnh đầu. Lướt qua lại đây bù phòng short stop, trực tiếp nhằm phía ở sân chốt gôn ba cùng short stop phía sau. Là rộng lớn ngoài sân. Đồng, theo bóng chày rơi vào ngoài sân lên. Tất cả mọi chuyện đều giống như đã bị nhất định được rồi, sếp. Sawamura Aizun dựa vào cái này ban, thành công chạy lên gôn một tốc độ có thể so với báo săn Kuramochi. Càng là trực tiếp lướt qua gôn ba, trở về gôn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.